Chương 756, Hái Mộng Chi Hoàn. Tại rét lạnh đất tuyết qua đêm, có khả năng bởi vì rét lạnh từ đó rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đối với võ giả cường hãn thể chất mà nói, loại tình huống này rất ít xuất hiện, nói cách khác bọn hắn tại chìm vào giấc ngủ bên trong phát sinh một chút đặc thù sự tình, từ đó cũng không còn cách nào tỉnh lại. Mà người chết cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Mỗi một cái tại thiên huyễn núi tuyết chìm vào giấc ngủ bên trong chết đi thân thể người không có bất kỳ cái gì dị thường, hẳn là nơi này xảy ra vấn đề. Hoàng bất giác dùng ngón tay chỉ chính mình huyệt Thái Dương nói. Nhân hồn xảy ra vấn đề, là tất cả mọi người cho rằng khả năng nhất suy đoán. Nhưng chúng ta lại không thể không ngủ. Chu Phàm nhíu mày no ý võ giả tinh lực vượng. Thịnh, bình thường coi như nhắm mắt vận chuyển công pháp dáng chống đỡ mấy ngày không ngủ QNZ không có việc gì. Nhưng thiên huyễn núi tuyết một cái chỗ kỳ lạ ở chỗ ban đêm nếu là không ngủ đủ một cái nửa canh giờ, vậy sẽ so tại núi tuyết bên ngoài thức đêm còn muốn mỏi mệt gấp 10, đồng thời từng ngày mệt mỏi tăng. Đây là leo lên qua thiên huyễn núi tuyết võ giả dùng huyết lệ thăm dò đi ra sự thật, bọn hắn ngày mai còn muốn tiếp tục leo lên, tại thiên huyễn núi tuyết bực này hiểm địa, nếu là bởi vì mỏi mệt nhất thời hoảng hốt, khả năng này liền sẽ ném cái mạng nhỏ của mình. Mà người tinh thần bên trên mỏi mệt tại võ giả giai đoạn, bình thường cờ nở dựa vào giấc ngủ khôi phục. Riêng là hôm nay leo lên, thể lực của bọn họ sói mòn không tính nghiêm trọng, vận chuyển công pháp điều dưỡng một cái liền có thể khôi phục lại, nhưng trên tinh thần cảm thấy mỏi mệt nếu là không ngủ được, ngày mai vô luận là đi lên leo lên vẫn là hướng xuống rời đi, đều sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Cũng không phải không cách nào, nghe nói có chút đan dược có thể để trấn người tinh khí thần. Nói không chừng có thể chống đỡ mấy ngày, nhưng chúng ta hiện tại trên tay cũng không có dạng này đang ăn dược. Cậu Ngạn cười khổ nói. Vậy cũng chỉ có thể đi ngủ, chúng ta dựa theo trước đó đạt được biện pháp tới làm, người gác đêm cách mỗi nửa canh giờ liền nếm thử tỉnh lại trong đó hai người. Hoàng bất giác ngẫm lại no y sợ nhất là không gọi tỉnh mà lại còn sống tình huống xuất hiện, lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Chu Phàm mở miệng hỏi, hắn mấy lần lâm vào huyễn tượng bên trong lòng minh bạch. Một khi thật trong ngộng lầm vào huyễn tượng bên trong, là không cách nào tỉnh lại. Hắn không biết tại thiên huyễn núi tuyết đi ngủ có phải là sẽ gặp phải huyễn tượng, nhưng dù sao cũng phải đề phòng một cái. Vậy liền không có cách, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy không cách nào tỉnh lại người tỉnh lại. Nếu là ngủ say thân thể người khí tức suy yếu, chúng ta chỉ có thể thử qua độ chân khí cùng cho ăn chữa trị đan dược chờ biện pháp đến nếm thử cứu hắn. Hoàng bất giác thở dài nói, cũng không cần quá bi quan. Chân chính ngủ như chết người trong quá khứ vẫn là không nhiều. Cậu Ngạn an ủi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn ngắm một chút quỷ tăng quan, những võ giả khác có lẽ sẽ không, vậy hắn liền có chút khó nói. Bọn hắn bắt đầu an bài người gác đêm, dư a theo bọn hắn trước đó quy củ, tối nay gác đêm chính là cậu Ngạn phòng thủ tới nửa đêm, Hoàng bất giác thủ nửa đêm về sáng, mà Chu Phàm không cần gác đêm. An bài xong gác đêm nhiệm vụ, bọn hắn lại thương lượng vài câu. Hoàng bất giác cùng Chu Phàm bắt đầu riêng phần mi nhờ đào mở một cái tuyết hố, trên nệm phòng tuyết nước mơ bỏ giấy, liền nằm xuống. Chu Phàm rất nhanh liền ngủ say đi qua, hắn không có nằm mơ, mà là xuất hiện trước trên thuyền. Chu Phàm rất nhanh phát hiện thân thể của mình bị ba đạo vầng sáng màu bạc lượn lờ. Vầng sáng màu bạc lúc co lại lúc tăng, quang hoàn bên trên còn có vặn vẹo hát tuyến tại ẩn ẩn nhúc đích. Triệu Nhã Trúc cùng thực phù QNZ phát hiện Chu Phàm dị dạng. Triệu Nhã Trúc nghiêm túc liếc một chút cái kia vầng sáng màu bạc, sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ, Chu Phàm, ngươi phải ngã nấm mốc. Đây là vật gì? Chu Phàm đưa tay nếm thử đụng vào một cái vầng sáng màu bạc, nhưng liền giống như trộm vào trong không khí, cái gì cũng không có bắt đến. 50 đầu lớn sám trùng, ta cho ngươi biết. Triệu Nhã Trúc báo ra giá cả. Có thể. Triệu Nhã Trúc chỉ là đưa tay trộm một cái trước người thổi qua một sợi sương mù. Sương mù xoay tròn lấy thành hòn bi bên trong phiêu đãng số lượng không ít lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc từ trong đó lấy ra 50 đầu lớn sáng trùng. Ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm nhìn xem chính mình hòn bi hỏi. Hắn tham gia Việt giã thi mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, tuyết lao thi, hắc diễm khô, ngân đầu chờ quái dị cấp bậc cũng không tính là thấp. 8,103 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc cười nói. Trên người ngươi cái đồ chơi này gọi hãi mộng chi hoàn, là một loại sẽ đem ngươi kéo vào huyễn tượng bên trong đặc thù lực lượng. Nếu không phải là bởi vì thuyền nguyên nhân, ngươi đã sớm tiến vào trong cơn ác mộng. Cái này chẳng phải là cùng mộng ngẫu nguyền rủa không sai biệt lắm? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Thực phu một mực tại yên tĩnh nghe hai người nói chuyện, sau đó nàng nếu là gặp được hải mộng chi hoàn, cái kia cũng có pháp có thể đối phó. Hơn nữa nàng biết rõ nàng nếu là nói chuyện, nói không chừng Chu Phàm lại sẽ nghĩ lên quên nợ nần chuyện gì. Chu Phàm kỳ thật không có quên, nhưng hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ Hoàng Bất Giác cùng Khổ Ngạn liền sẽ tỉnh lại hắn. Thời gian vội vàng phía dưới, hắn đương nhiên lười nhắc lại tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn nghiêm túc nghe Triệu Nhã Trúc giảng giải. Có thể nói như vậy, nhưng cùng mộng ngẫu vẫn là có khác biệt, hãi mộng chi hoàn đến từ một loại nào đó có ác mộng năng lực mạnh đại quái dị, ta đoán ngươi bây giờ ở vào cái nào đó hiểm địa trong, cái kia mạnh đại quái dị ngủ say, mà các ngươi cu nở dê ngủ thời điểm, liền sẽ bị nó vô ý phát ra hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng. Triệu Nhã Trúc giải thích cả hai khác nhau. Có ác mộng năng lực mạnh đại quái dị vô ý phát ra hãi mộng chi hoàn, Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, hắn lập tức nghĩ đến Thiên Huyễn núi tuyết ngủ say chết đi người có thể là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn liền vội hỏi, cái kia quái dị kêu cái gì? Không phải một cái, liền ta biết, có loại năng lực này mạnh đại quái dị liền có 12 cái này 12 cái quái dị đều không phải hiện tại ngươi có thế địch nổi. Trong đó còn có mấy cái là không thể biết cấp tồn tại. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, nhưng ta chỉ phụ trách trả lời hãi mộng chi hoàn tương quan nội dung, ngươi muốn biết cái này 12 cái quái dị tin tức, nhưng phải tăng giá mới được. Ngươi muốn bao nhiêu lớn xám trùng? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ngươi muốn biết toàn bộ, ít nhất phải 1 vạn đầu lớn xám trùng, nhưng ta có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, 8.000 đầu lớn xám trùng tốt. Triệu Nhã Trúc cười nói, đây là muốn ta táng ra bại sản nha, nhưng coi như ta biết là cái gì quái gì làm, đoán chừng cu nở dê thắng không phải là phải chạy trốn, còn không bằng không biết. Chu Phàm cười khổ nói, chúng ta vẫn là nói về hãi mộng chi hoàn, cái đồ chơi này có biện pháp giải trừ sao? Đương nhiên là có. Triệu Nhã Trúc trả lời, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi rời đi hôi hà không gian về sau, không còn đi ngủ, rời đi chính mình sở tại hiểm địa. Vậy thì đồng nghĩa với rời đi cái kia quái dị phát ra hãi mộng chi hoàn phạm vi, vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Chu Phàm trầm mặc, hắn đoán chừng cả tòa Thiên Huyễn núi tuyết đều tại hãi mộng chi hoàn phạm vi bao phủ bên trong, hắn trong lúc nhất thời không cách nào rời đi Thiên Huyễn núi tuyết, hắn lại nói, trừ biện pháp này đâu, trừ không ngủ được lập tức rời xa bên ngoài, không phải là không có những biện pháp khác, nhưng những biện pháp khác quá phức tạp, người dùng không tới. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, hôi hà không gian đâu, chỉ cần ta đi ngủ tiến vào hôi hà không gian, tỉnh lại lại đi ra, cái này hãi mộng chi hoàn hẳn là ảnh hưởng không ta đi. Chu Phàm lại hỏi, nếu là dạng này, loại kia sau nửa canh giờ hắn tỉnh nữa đến sống qua cái này đêm, về sau vài đêm hắn tìm cái lý do, nhường Hoàng Bất Giác hai người không cần đem hắn tỉnh lại, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hôi hà không gian đến tránh hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng. Phương pháp kia không làm được. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười lạnh, coi như không có người tận lực tỉnh lại ngươi, ngươi nếu là lưu tại hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng địa phương, mỗi ngày tại hôi hà không gian nhiều nhất dừng lại tương đương ngoại giới nửa canh giờ, liền sẽ bị bức phải rời khỏi hôi hà không gian.